Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1033, rời bước đi biết. Ở Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú vào thiếu nữ thời điểm. Thiếu nữ cũng đánh giá Trương Đạo Nhất, nàng trước kia cũng chỉ ở như thật như ảo mộng cảnh. Cùng với trong hình, thấy qua Trương Đạo Nhất, thế giới hiện thật cùng Trương Đạo vừa thấy mặt vẫn là lần đầu tiên. Sạch sẽ, bình thản, chấn định, đây là Trương Đạo đưa một cái Trương Vũ Nhu ấn tượng đầu tiên. Nhưng ở biểu hiện với bên ngoài khí chất chung, Trương Vũ Nhu còn cảm thụ được một loại loáng thoáng như có như không mùi vị. Muốn thật lâu, Trương Vũ Nhu chưa từng có thể nghĩ đến xác thực hình dung từ. Trương Đạo vừa nói xong phía sau, không có nói tiếp, lẳng lặng cùng đợi thiếu nữ hồi phục, không có chút nào vội vàng sao động. Hoàn toàn không giống như là ở nhà phát sinh người xa lạ phía sau. Ứng hữu biểu hiện, trong phòng, lập tức liền an tĩnh lại. Khoảng chừng qua mấy mười giây, thiếu nữ mới dùng thanh âm như chuông bạc đáp lại nói. Tỷ phu, ta là tới tìm nơi nương tựa ngươi. Trương Đạo vừa nghe đạo, khẽ gật đầu. Đạo, vừa là như thế, ngươi liền ở đi, bên cạnh là khách phòng, ngươi có thể ở. Buồng vệ sinh ở dưới lầu, người có thể tùy ý sử dụng. Ta không có nấu cơm tập quán, người có thể xâm lấn tiến đến. Nghĩ đến là có không tầm thường thủ đoạn, thức ăn ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Trương Đạo Nhất thẳng thắn, ngược lại thì khiến Trương Vũ Nhu không đạm định. Trương Đạo Nhất gì cũng không hỏi, trực tiếp để cho nàng nghĩ kỹ một đống lý do thoái thác, làm chuyện vô ích. Trương Vũ Nhu xoa xoa đầu, không khỏi hỏi, ngươi liền không xác định một cái thân phận của ta. Ta tới nơi này nguyên nhân. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Ngươi tới nơi này không ngoài là đào hôn phía sau trong lúc nhất thời không có địa phương đi. Đã nghĩ ở chỗ này của ta đặt chân. Trương gia cũng không biết sự tồn tại của ta. Ngươi có thể biết sự tồn tại của ta. Đại khái là bởi vì mộng cảnh. Ta chỗ này hiện tại xem như là nhất an toàn địa phương. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ, sẽ không có người có thể tìm tới nơi này. Đối với Trương Vũ Nhu tồn tại, Trương Đạo Nhất là biết đến. Tuy là hôm nay Trương Vũ Nhu dịch dung, nhưng này loại cùng Trương Ấu U tương tự chính là huyết mạch khí tức lại là sẽ không thay đổi. Còn như Trương Đạo Nhất trong miệng mộng cảnh, có thể tính là không hoàn chỉnh tâm linh tương thông. Trương Ấu U cùng Trương Vũ Nhu là song bào thai. Thỉnh thoảng ở trong giấc mộng, Trương Ấu U có thể chứng kiến Trương Vũ Nhu một ít ký ức toái phiến. Trương Vũ Nhu cũng có thể chứng kiến Trương Ấu U một ít ký ức toái phiến. Chuyện này, Trương Ấu U đã từng đối với Trương Đạo vừa nhắc tới quá. Lấy Trương Đạo Nhất bây giờ trí tuệ, hầu như chỉ ở niệm chuyển trong lúc đó, liền nắm chặt then chốt. Đem Trương Vũ Nhu đưa vào khách phòng sau đó, Trương Đạo Nhất cởi quần áo ra, hiển lộ ra lưu loát cơ bắp, trơn bóng trong suốt tựa như đúc bằng đồng vậy da thịt. Đây không thể nghi ngờ là một bảo thể, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Trương Đạo Nhất vai phải, lúc này nhiều một chút màu đen dấu ấn. Nếu như tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện màu đen dấu ấn đang không ngừng nhúc nhích. Thiên hạ đệ ngũ. Quả nhiên không tầm thường, người này sợ rằng đã nhòm ngó hiển thánh cảnh. Hồi tưởng lại cùng Sở Thiên Hoa ngắn ngủi giao thủ, Trương Đạo Nhất lòng chung cũng sinh ra vài phần sóng lớn. Sở Thiên Hoa rất mạnh, Trương Đạo Nhất đang cùng Sở Thiên Hoa giao thủ trước khi. Đầu tiên là tĩnh tọa nửa ngày tích xúc tinh thần, sau đó càng là lấy bí pháp kích phát tiềm năng. Ở hơn nữa cái kia đã đủ để thấm nhuần thế giới vi mô cường đại động sát lực. Mới khó khăn lắm truy bình mình cùng Sở Thiên Hoa chênh lệch. Có thể cùng Sở Thiên Hoa giao thủ 121 chiêu. Mà không rơi xuống hạ phong. Bất phôi cùng tọa quên sự chênh lệch rất lớn. Mà mới vào tọa quên cùng Sở Thiên Hoa loại này đã gần như tọa quên tột cùng nhân vật. Chênh lệch lớn hơn nữa. Hết thảy đều là đáng giá. Trương Đạo Nhất phản thủ lấy chảo, trực tiếp từ vai phải cào xuống một tảng lớn huyết nhục. Đi qua vết thương, thậm chí có thể chứng kiến Trương Đạo Nhất trong suốt như ngọc đầu khớp xương. Kim cơ ngọc cốt, Đây là không hư cao thủ thể chất, không giống với phàm nhân. Ở Trương Đạo Nhất dưới thao túng, vai phải huyết nhục điên cuồng nhúc nhích. 2-3 giây trong lúc đó, liền triệt để khép lại, thoát ly Trương Đạo Nhất thân thể. Huyết nhục lên điểm đen điên cuồng mở rộng, chỉ ở sát công phu kia, đã đem cả khối huyết nhục nhuộm dần, cuối cùng hóa thành một than chất lỏng màu đen. Đây chính là tọa quên cao thủ lực lượng, tọa quên cao thủ tinh thần ý chí đã thuế biến. Nếu như dùng cho trị liệu, thậm chí có thể vì thường nhân duyên thọ vài chục năm. Nếu như dùng cho sát phạt, mọi cử động sẽ có chứa vặn vẹo nhân ý chí, thậm chí là bản năng lực lượng. Trương Đạo Nhất chịu Sở Thiên Hoa một ngón tay, bị Sở Thiên Hoa thánh thai gây thương tích. Sở Thiên Hoa một ngón tay trung mang tinh thần ý niệm, không ngừng nhuộm dần nổi Trương Đạo Nhất huyết nhục. Dùng khoa học điểm thuyết pháp, Sở Thiên Hoa từng chiêu từng thức đều có chứa tinh thần phóng xạ, có thể đi qua vặn vẹo nhân thể tế bào bản năng ý chí, phá hủy địch nhân nhục thân. Ở cái thế giới này, tọa quên cao thủ hoàn toàn tương đương với mini nhân hình hạch đạn thủ lĩnh. Nếu như tọa quên cao thủ có ý định, cho đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể làm được tay không đồ thành. Còn tọa quên khó thành, Sở Thiên Hoa 40 tuổi được không hư, nhưng thành tựu tọa quên lúc cũng 131 tuổi. Phương diện này có một số gần như 90 năm chiều ngang. Ta bộ dạng, người bộ dạng, mỗi người một vẻ, bất phôi đỉnh phong đến tọa quên cũng không phải là một lần là xong. Trung gian còn cần lĩnh ngộ 3 loại bất đồng ý cảnh. Coi đây là cơ, mới có thể mang thai ra thánh thai. Một trận chiến này, Trương Đạo vừa thu lại lấy được rất lớn. Đã minh bạch tọa quên then chốt, ta bộ dạng, người bộ dạng, mỗi người một vẻ, là Phật gia thuyết pháp, đạo gia xưng là, đọa hình thể, chốt thông minh, rời bước đi biết, đồng ý với đại đạo. Đây chính là tọa quên chi đạo, chỉ bất quá đạo gia thuyết pháp quá mức không rõ ràng, không có cụ thể phương hướng, ngược lại là Phật kinh nói càng minh bạch, ở Sở Thiên Hoa trên người. Trương Đạo Nhất vào tay tọa quên ý đến, pháp môn cũng liền có, ta bộ dạng, người bộ dạng, mỗi người một vẻ thuyết pháp. Trương Đạo Nhất đã sớm biết, nhưng biết không đại biểu lý giải, tựa như một người đối với khác không có một người đi qua Thái Sơn hình người dung Thái Sơn, coi như hình dung lại cặn kẽ, cái kia lắng nghe người, cũng tất nhiên là nghe được như lọt vào trong sương mù. Trương Đạo Nhất cùng Sở Thiên Hoa đánh một trận, tương đương với tự mình đi một chuyến Thái Sơn. Đối với Thái Sơn tất cả, tự nhiên nhưng vô tâm, thực sự là một cái người kỳ quái. Bất quá hắn trên người đến tột cùng có đáng giá gì tỷ của ta thích. Nằm ở trên giường, Trương Vũ Nhu có chút ngủ không được. Nàng trước khi nằm Trương Đạo Nhất trên giường liền ngủ mất. Chủ yếu là quá uể oải. Tuy là bởi vì nàng vẫn chưa biểu hiện ra đối với hôn ước mâu thuẫn, Trương gia không có hạn chế tự do của nàng, nhưng là tránh được Trương gia cao thủ truy tung, nàng gần như hao hết tất cả tinh lực. Tuy là quá khứ chưa từng thấy qua Trương Đạo Nhất, nhưng đi qua lẻ tẻ mộng cảnh, nàng đối với Trương Đạo vừa đã có một đại khái ấn tượng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên cùng nàng trong ấn tượng chênh lệch không lớn, duy nhất để cho nàng hết ý là Trương Đạo Nhất quá chấn định, quá bình tĩnh, chấn định bình tĩnh đến căn bản không như là một cái khó khăn lắm 20 tuổi người. Tương lai, ta đến tột cùng nên đi nơi nào? Nghĩ đến bản thân tình cảnh hôm nay, Trương Vũ Nhu trong lòng tràn đầy mê man. Lúc trước, tỷ tỷ nàng là hiển thánh cảnh giới vô địch cao thủ. Nàng là đạo một tập đoàn 2 tiểu thư, có thể nói là tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Tương lai là bừng sáng. Nhưng ở Trương Ấu U phá toái hư không sau đó, hết thảy đều biến. Trương gia tự ý cho nàng quyết định hôn ước. Tuy là nhà trai là vô số thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử, bị vô số truyền thông xưng là nhất nam nhân ưu tú, nhưng Trương Vũ Nhu lại biết Lục Nguyệt Sinh chỉ là bắt nàng khi Trương Ấu U đồ thay thế. Trương Ấu U phá toái hư không đi, hắn không chiếm được, mới đưa mắt chuyển tới trên người nàng. Hiện tại nàng chạy trốn, ý nghĩa bỏ qua tất cả. có thể nói, nàng hiện tại hai bàn tay trắng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.